câu sắc hồng. Nhẹ nhàng bước qua anh tưởng em đóa hoa thơm tỏa muôn nương trong nắng vàng. Yeah. Nghe thời gian như ngừng trôi khi anh bên em người yêu ơi. Hãy lặng yên và nghe lời anh nói. Mỗi khi anh được gần em, mỗi khi anh được hôn em, mỗi khi giang vòng tay yêu em từ lâu từ phía sau. Trôi miên